Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôm tôi nhé cô gái nhỏ phòng cấp C chương 27. Người đó chương 27. Người đó Lam Ngọc Anh xuống thuyền và vội vàng bắt taxi đến bệnh viện. Đợt đờ NGM, Haniyeot trên hiện đã được đưa vào cứu. Người nói qua điện, không rõ ràng, chỉ với cô rằng bà nội đột nhiên khi vừa tỉnh dậy vào phòng cấp bước ra khỏi thang máy, đầu của Lam Ngọc Anh choáng váng mất vài giây, như thể dưới chân cô bị vấp vào chỗ nào đó. 10 giờ 20 bình luận 1, 9 côm tôi nhé cô gái nhỏ. Chương 27, người đó trong lúc chạy dọc đường đụng phải xe y tế mấy lần, y tá bệnh viện nhìn thấy liền vội vàng đỡ cô. Cô Lam, cô đừng hoảng, bà cô không sao, đã được đưa về phòng rồi. Vừa nghe được câu này, Lam Ngọc Anh mới cảm thấy nhẹ hơn 1S238. Nè sự đang nằm trên đó, nhưng chút, nhanh no rên bệnh ra cô thấy Hật Ưng mới NL sắc mặt tái nhợt, ảm đạm, lông mày đổi màu xanh lét, nhắm nghiền mắt không hề nhúc nhích giống như người đã chết vậy. Lam Ngọc Anh vội vàng chạy tới 10 giờ 20 bình luận 2. 9 côm tôi nhé cô gái nhỏ. Chương 27, người đó nắm tay bà lão, những đầu ngón tay lạnh lẽo được cô làm cho nóng lên một chút, lúc này, dây thần kinh căng thẳng của cô gái rốt cuộc cũng giãn ra một chút. Khoảng nửa giờ sau, bà lão mới từ từ tỉnh dậy. TNS, cháu đầu có khóc, Lam Ngọc nhìn thấy ô Phật Ưng ọ yếu ớt, con bé ngốc nhanh nhất trên nằm ở bên mép giường bà nở một nụ cười nghếch này, sao cháu phải khóc? Anh lắc đầu, vớ vẩn, mắt cháu đỏ hoe cả rồi, chắc là lúc bà ngủ say đã lau hết nước. 10 giờ 20 bình luận 3. 9 côm tôi nhé cô gái nhỏ. Chương 27, người đó mắt đi hả? Vừa nói bà lão vừa đưa tay sờ sờ mặt cô. Đừng lo lắng, bà nội không dễ chết như vậy đâu. Cháu quên rồi sao, thầy bói đã nói rằng bà có thể sống đến 90 cơ mà. Đầu của Lam Ngọc Anh chợt quay cập nương nhanh nhất trên nha 8 nét, bà lão bật cười vui vẻ với cô, bầu cuồng khi nghe từ. Chết, vâng, cháu, thế chứ, ha ha ha, hai không khí trầm mặc trong phòng dần dần trở nên ấm áp. Lam Ngọc Anh đứng dậy rót nước cẩn thận kiểm tra nhiệt độ của nước rồi 10 giờ 20 bình luận 4, 9 lông màu và nụ cười của người đó, ôm tôi nhé cô gái nhỏ. Chương 27, người đó đưa tới chỗ bà nội, nhưng ánh mắt bà nội lại đặt vào chiếc túi đeo vai trước mặt bà ngạc nhiên. Ngọc Anh, cháu, vẫn còn nghĩ đến người đó sao? Nghe điều này, Ngọc Anh cũng bất giác cúi đầu nhìn, do quá vội vã bước cho A mới NS như rên nụ cười của người đó xuống từ taxi, lúc trả tiền, đã quên kéo khóa túi sách một nửa chui dao hiện ra túi hở. Lại hiện ra trước mắt cô, bà, cháu không có. Lam Ngọc Anh vội vã lắc đầu phủ nhận, rồi đeo lại túi lên eo trầm giọng nói. Cháu thật sự không có, cháu đã hứa với mẹ rồi. 10 giờ 20 bình luận 5, 9 côm tôi nhé cô gái nhỏ, phiếm gần 2 chương 27. Người đó nhìn đôi mắt buồn bã của cháu gái, bà lão lại thở dài ngao ngán. Sau đó, cả hai người đều cố tình lang tránh chủ đề này, không ai nhắc lại nữa, coi như không có chuyện gì xảy ra. Tới khi bà đã ngú say, ập trạc mới nhã tờ mãi mới có thể ngủ thiếp, Ngọc Anh mới lặng lẽ rời khỏi bệnh. Bà nội cứ NS ôm lấy thân thể yếu ớt của phiếm gần 2 tiếng đồng đi. Nếu khi tỉnh dậy lại không thấy Ngọc Anh đâu, bà chắc hẳn sẽ rất lo lắng. Vừa ra khỏi phòng bệnh, Lam Ngọc Anh đã vội vã đến gặp bác sĩ. 10 giờ 20 bình luận 6, 9 côm tôi nhé cô gái nhỏ. Chương 27, người đó, bác sĩ Từ, đừng lo lắng về tiền thuốc tháng này, 2 ngày nữa tôi sẽ thanh toán đầy đủ. Lam Ngọc Anh vội vàng nói, cô Lam, không chỉ là tiền thuốc đâu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bác sĩ phụ trách bỗng chống ACNG nhanh NG nhân lần này đã qua cắm và nói với vẻ đăm, thấy bác sĩ nói chợt dừng lại, Lam Ngọc và im lặng chờ đợi. Mặc cơn nguy kịch được cấp cứu kịp thời, nhưng tình trạng của bà ấy đang dần xấu đi. Chúng tôi vừa họp và quyết định phải tiến hành thêm một ca phẫu thuật bắc cầu nữa. 10 giờ 20 bình luận 7, 9 khó thở côm tôi nhé cô gái nhỏ. Chương 27, người đó 2, và chi phí của ca phẫu thuật này rất cao, ít nhất là... Lam Ngọc Anh nín thở và đoán mò, 2.100 triệu, Apo Ất Dòng mới nhanh nhiên và hoàn toàn trao đảo. Vị bác sĩ lắc đầu, sau, su tơ, ne, đây mới chỉ là bước khởi đầu. Bệnh nhân đã quá lớn tuổi. Khi phẫu giơ cả 10 ngón tay lên, Lam chợt cảm thấy khó thở, thuật lại, chi phí nằm viện và thuốc men sau này cũng sẽ không thấp. Cô Lam, tôi phải nhắc cô trước để chuẩn bị tâm. 10 giờ 20 bình luận 8. 9 côm tôi nhé cô gái nhỏ. Chương 27, người đó Lý, sau khi bác sĩ rời đi, Lam Ngọc Anh phải cố giữ chặt tay nắm cửa để giúp cho mình đứng vững. Cập nhật chương mới nhanh nhất trên chuyên 88, nét 10 giờ 20 bình luận 9, 9, cách chương.